Chương 1178, yêu là vô tội, 4, cầu phiếu phiếu. Khiến cho nàng đều kinh sợ. Đương nhiên càng kinh sợ chính là, nếu là chuyện này truyền đi, truyền đến tiểu sư thúc trong thai Mộ Nhan dùng mình một cái, đột nhiên có chút không dám tưởng tượng kia mỹ hảo hình tượng. Ban đêm, Mộ Nhan đang muốn nhập không gian tu luyện, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang. Lam mở cửa phòng, nhìn thấy dưới ánh trăng toàn thân áo trắng, tuấn mỹ thanh nhã thiếu niên, Mộ Nhan trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Ngũ sư huynh, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi thật là ngũ sư huynh. Lăng Vũ Xanh lộ ra một cái có chút lúng túng tiếu dung, co quắp túi lầu xuống, dạng này rất khó coi sao? Không không không, làm sao lại khó coi? Mộ Nhan vội vàng đem hắn một cái kéo vào được, quả thực đẹp mắt, con mắt ta đều thẳng. Lúc trước ngũ sư huynh nam giả nữ trang thời điểm, mặc dù cu nở dê kiểu diễm thanh nhã, thư hùng chớ phân biệt, nhưng dù sao vẫn là mang theo một loại không hiểu kiểm chế cùng không cân đối cảm giác. Nhưng lúc này khôi phục nam trang, Mộ Nhan nhìn xem chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Quả nhiên là, đỏ ngựa thiếu niên áo trắng lang, tấm lòng rộng mở thế vô song. Mộ Nhan đều có thể tưởng tượng, năm đó Âu Dương Khanh cùng dạng này xuất sắc thiếu niên sớm chiều làm bạn, cảm thụ được hắn một lời thâm tình, làm sao có thể không luân hãm, làm sao có thể không động tình, chỉ là thế tục ràng buộc, trói lại lòng của bọn hắn, để bọn hắn biến thành người lạ. Mộ Nhan thật sâu nhìn qua hắn, ngũ sư huynh, trên thực tế, ngươi cũng không thích mặc nữ trang A. Lăng Vũ Xanh trong mắt lóe lên một vòng đau xót, bất quá lập tức liền bị thản nhiên thay thế. Hắn tự rêu cười một tiếng, lúc trước bị Âu Dương Khanh chán ghét thời điểm, ta từng vô số lần nghĩ tới, có phải là bởi vì ta là nam, cho nên ta liền không xứng thích hắn, cho nên hắn mới có thể chán ghét như vậy ta. Thời điểm đó ta hy vọng nhiều, ta là nữ tử, là có thể đường đường chính chính gả cho hắn, đứng ở bên cạnh hắn người. Bây giờ nghĩ đến, thời điểm đó mình thật sự là quá ngu, vì một cái không yêu ta người, ta lại từ bỏ tôn nghiêm của mình, sống hoàn toàn không giống một người. Mộ Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm êm dịu không tưởng nổi, ngũ sư huynh, hết thảy đều đã trôi qua. Chỉ cần từ nay về sau, ngươi vì chính mình mà sống như vậy đủ rồi. Lăng Vũ Xanh đưa tay, nhẹ nhàng đem thiếu nữ trước mắt ôm vào trong ngực. Hắn đem mặt chôn ở Mộ Nhan sợi tóc ở giữa, thanh âm nhẹ câm. Như khóc như tố, tiểu sư muội cảm ơn ngươi, nếu như năm đó ta có thể gặp được ngươi, tốt biết bao nhiêu năm đó, cái kia cùng đường mặt lộ, bi thống tuyệt vọng, cái kia bị toàn thế giới vứt bỏ Lăng Vũ Xanh, nếu như có thể gặp được thiếu nữ trước mắt, nói cho hắn biết yêu là vô tội, tốt biết bao nhiêu bất quá, lao thiên cuối cùng đợi hắn là công bằng. Cho nên, hắn vào Tiêu Diêu Môn. Cho nên, hắn gặp tiểu sư muội. Vô luận tương lai thế nhân như thế nào đối đãi hắn, như thế nào phỉ nhổ hắn, hắn cu nở dê sẽ không đi cam chịu, tuyệt vọng đau khổ. Bởi vì hắn biết, ở phía sau hắn, chắc chắn sẽ có nhân như vậy một đám thân nhất yêu nhất người nhà, đang ủng hộ hắn, thủ hộ hắn. Đời ta may mắn nhất sự tình, chính là có thể có các ngươi những sư huynh này muội. Thiếu niên thanh âm mang theo nửa đời trước tích lũy đau khổ, nhưng cũng mang đối tương lai hy vọng, lộ ra nhẹ như vậy cầm động nhân. Mộ Nhan chậm rãi vươn tay. Đang muốn ôm thiếu niên cho hắn một điểm an ủi. Trong phòng nhiệt độ lại đột nhiên hạ. Liên liên đắm chìm trong cảm xúc bên trong Lăng Vũ Xanh cũng giống như cảm nhận được cái gì, như bị thiêu đốt đột nhiên buông tay ra, thối lui một bước. Nhưng hướng bốn phía dò xét lật một cái, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không có. Tăng thêm rạng sáng, hôm nay càng 6 chương A, hắc hắc, nhìn xem A tử cố gắng như vậy phân thượng, mọi người xem xong nhớ kỹ hỗ trợ bỏ phiếu. AA30 vạn tác phẩm fan hâm mộ, siêu vui vẻ, cảm tạ thân ái đắt nhóm đối á tử ủng hộ, thương các ngươi tấu chương xong.